Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1463, Minh Giới Truyền Thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đem Thái Hạo Trảm Linh Đao một lần nữa rèn luyện một phen, uy lực tăng lên không ý tời đi Táng Thiên Hải vực về sau, Lân Quy muốn ăn nổi lên, chủ động công kích hải lý yêu thú, Vương Trường Sinh vậy không có gì việc gấp, bồi cùng Lân Quy bên người nhắn ngẫu nhiên đi qua nơi này, phát hiện có tứ giai yêu thú hành hung, đã bị hắn đụng phải, đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hắc sắc bình ngọc thu lấy dị thú tinh hồn. Lân Quy từ đáy biển nổi lên, nó theo dị thú trên thi thể tìm tới một viên lam sắc yêu đan, nuốt vào trong bụng phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Lúc này, Kim Âu chân nhân vậy kịp phản ứng, hắn mặt mày xám xịt có phần nhếch nhác. Kim sắc cự tháp đung đưa kịch liệt phát ra, phanh phanh, trầm đục bị vây dị thú tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Hắn vội vàng đánh vào hai đạo pháp quyết, kim sắc cự tháp lúc này mới khôi phục bình thường, vụt nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Tôn Phi Dương thần sắc kích động dị thường, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể lần nữa đụng phải Thái Hạo chân nhân, nếu không phải Thái Hạo chân nhân xuất hiện, cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ khó giữ được. Lưu Vô Nhai ánh mắt phức tạp, vốn cho rằng trốn ở Kim Âu Hải vực tu luyện, không sẽ đụng phải vương gia tu sĩ, trực tiếp đụng phải Thái Hạo chân nhân, Thái Hạo chân nhân thu thập một đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú như thế nhẹ nhõm, diệt sát hắn cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Tôn Phi Dương thả người bay đến Vương Trường Sinh trước mặt, khom người nói ra. Vãn bối Tôn Phi Dương, đa tạ Thái Hạo chân nhân xuất thủ cứu giúp ngài lại tự cứu được vãn bối một mạng, vãn bối cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Thái Hạo chân nhân trước sau cứu hắn hai lần, như cùng tái sinh phụ mẫu. Là ngươi, nhiều năm như vậy không thấy tu vi của ngươi tinh tiến không ít. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, hắn đối Tôn Phi Dương có một ít ấn tượng. Kim Âu chân nhân vậy phản ứng lại, thả người bay tới ôm quyền nói ra. Lão phu Kim Thao, gặp qua Vương đạo hữu, đa tạ Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ. Quảng cáo, Kim đạo hữu khách khí tiện tay mà thôi, đúng, phường thị truyền tống trận có thể sử dụng đi. Vương Trường Sinh hiện tại lòng chỉ muốn về, Lân Quy vậy chơi chán, hắn tính toán mau chóng trở về Thanh Liên đảo. Truyền tống trận có thể sử dụng, Vương đạo hữu chúc mừng a, quý tộc Bách Linh tiên tử hỷ kết nguyên anh, các ngươi gia tộc lại nhiều thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Kim Âu chân nhân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, hắn cũng là vừa mới thu được tin tức này. Lời này vừa nói ra, Tôn Phi Dương trợn mắt hốc mồm, Lưu Vô Nhai nhướng mày, rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không có ai chú ý Lưu Vô Nhai thần sắc biến hóa. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói ra. Vương mỗ một mực tại ngoại du lịch không rõ ràng tộc nội tình huống, nếu là Kim đạo hữu không chê có thể đến Thanh Liên đảo tham gia Thanh Linh kết anh đại điển. Vương Thanh Linh kết anh, vương gia khẳng định phải trắng trợn xử lý, hắn không nghĩ tới, mình rời đi nhiều năm như vậy, vương Thanh Linh thế mà kết anh. Không biết đạo Diệp Hải Đường, vương Thanh Thiến chờ nhân thế nào, tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm. Ha ha, nhất định, lão phu đến lúc đó nhất định đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Âu chân nhân không cần nghĩ ngợi đáp ứng, khó được có cơ hội cùng Thái Hạo chân nhân thân cận, hắn đương nhiên sẽ không để chảy mất cơ hội này. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh thu hồi Lân Quy cùng dị thú thi thể, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Thái Hạo chân nhân danh bất hư truyền, khó trách Chu Tư Hồng vậy chết trên tay hắn, Tôn đạo hữu, Thái Hạo chân nhân cứu được ngươi hai lần, Bách Linh tiên tử kết anh đại điển, ngươi muốn chuẩn bị một phần hậu lễ mới đi. Tôn Phi Dương kinh đồng bạn một nhắc nhở tỉnh ngộ lại, Thái Hạo chân nhân cứu được hắn hai lần, hắn dùng cái này lý do thượng môn bái tạ, hợp tình hợp lý, nếu có thể mượn cơ hội này cùng vương gia đáp lên quan hệ, đó chính là hắn cơ duyên đến. Lưu Vô Nhai mặt lộ suy nghĩ hình, trong mắt chuyển động không ngừng, không biết đạo đang suy nghĩ gì đồ vật. Tốt, các ngươi đều cùng ta trở về đi, lần này diệt đi tứ giai yêu thú, các ngươi ra không ít khí lực, đặc biệt là Tôn tiểu hữu, lãnh đạo có công. Xem ở Vương Trường Sinh trên mặt mũi, Kim Âu chân nhân không ngại nhiều trông nom một cái Tôn Phi Dương. Nghe xong lời này, cái khác kết đan tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, trên bàn đá trưng bày mười mấy món linh quang lòe lòe pháp bảo. Hải Đường, những này pháp bảo ngươi cũng chướng mắt a, gia tộc chúng ta nhưng cầm không ra tốt hơn pháp bảo. Uông Như Yên nhíu mày vấn đạo, Diệp Hải Đường tính tình cao ngạo, nàng đối bản mệnh pháp bảo yêu cầu tương đối nghiêm, đến nay còn không có bản mệnh pháp bảo. Tại kết đan kỳ thời điểm, nàng rất ít cùng người đấu pháp, càng nhiều là bày trận đối địch, đến nguyên anh kỳ, còn không có bản mệnh pháp bảo, vậy liền không nói được thời điểm đối địch gặp nhiều thua thiệt. Cữu nương, ta đã thỉnh cữu cữu vì ta luyện chế bản mệnh pháp bảo, chờ hắn trở lại hãng nói, ta chờ được tốt cơm không sợ muộn. Diệp Hải Đường ánh mắt kiên định, nàng đem vạn năng quỷ âm mộc cho Vương Trường Sinh, thỉnh Vương Trường Sinh luyện chế một bộ pháp bảo. Nàng là trận pháp sư, nguyên bộ pháp bảo có thể phát huy nàng sở trường, bố trí trận pháp đối địch. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, thu hồi những này pháp bảo, nói ra. Cữu cữu ngươi đến nay chưa về, cũng không biết hắn bây giờ tại địa phương nào. Vương Trường Sinh đi táng tiên hải vực trừ ma, vừa đi chưa về, nếu không phải bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, nàng đều muốn đi táng tiên hải vực tìm kiếm Vương Trường Sinh. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu như cữu cữu vẫn chưa trở lại, ta đi táng tiên hải vực tìm hắn, cữu cữu khẳng định hội không có việc gì a, nhất định. Quảng cáo, Diệp Hải Đường ngữ khí nghiêm túc, Vương Trường Sinh bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, nói rõ Vương Trường Sinh có thể là bị cấm chế khốn trụ tạm thời vô pháp thoát thân mà thôi. Ta cũng là cho là như vậy, đúng, Hải Đường, liên quan tới kết anh đại điển, ngươi thật không muốn tổ chức kết anh đại điển a? Diệp Hải Đường tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, nàng lại dẫn Triệu Mị Nhi, nàng không nghĩ trắng trợn tuyên dương mình cùng Vương gia quan hệ, để tránh tương lai có một ngày liên lụy Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không quan tâm những vật này, cữu nương, về sau ta có thể sẽ rất ít trở về Thanh Liên đảo, bất quá Thanh Liên đảo vĩnh viễn là nhà của ta. Diệp Hải Đường tính toán nắm giữ nguyên anh kỳ thần thông về sau, nàng liền đi vạn quỷ hải vực tu luyện, thuận tiện giúp gia tộc chiếu khán trấn hải tông di chỉ lối vào. Đã ngươi quyết định, vậy cứ như vậy đi. Có việc muốn cùng cữu cữu cùng cữu nương nói, cha ngươi cùng ngươi nương phải đi trước, Ngọc Đồng tráng niên mất sớm, Trường Nguyệt cũng chỉ có ngươi người con gái này, nếu như bọn hắn còn ở đó, nhìn thấy ngươi kết anh khẳng định thật cao hứng. Uông Như Yên thở dài nói, mặt lộ hồi ức chi sắc. Tưởng tượng năm đó, Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt khỏe mạnh, Diệp Hải Đường tính cách sáng sủa, Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm sau khi đi, Diệp Ngọc Đồng ngộ hại, Diệp Hải Đường dần dần biến hướng nội, nếu không phải Vương Trường Sinh phát hiện kịp thời, nàng chỉ sợ đã tính tình đại biến, đi đến một con đường không có lối về. Diệp Hải Đường khẽ thở dài một hơi, sâu kín nói ra. Ta nghe Triệu Mị Nhi nói, thật sự có minh giới tồn tại, chết đi tu sĩ có thể tại minh giới một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Minh giới, ngươi không nên quá tin tưởng nàng, nàng dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, ngươi đừng bị nàng lừa. Uông Như Yên xem thường, có chút không yên lòng dặn dò. Minh giới chỉ tồn tại trên điển tịch đồ vật chưa chắc đều là thật, dù sao liền cổ tu sĩ động phủ đều có thể làm bộ, huống chi nhất cái chỉ tồn tại trên điển tịch thế giới. Nàng lo lắng Diệp Hải Đường bị Triệu Mị Nhi lừa gạt đi hành hung làm ác. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, trong đầu hiện ra Triệu Mị Nhi một câu. Minh giới, cựu sinh mệnh kết thúc cũng là tân sinh mệnh bắt đầu. Cách chương.